Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 201. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến những ký chủ khác giống như cô sống trong nước sôi lửa bỏng. Trầm Mộc Bạch tâm lý liền thăng bằng. Không biết nghĩ tới điều gì. Cô trầm mặc một hồi cùng hệ thống nói. Hệ thống, ta đây mấy ngày giống như không đi nặng nha. Không chỉ có không đi nặng, liền đi tiểu đều không có. Hệ thống, cô bây giờ mới phát hiện. Trầm Mộc Bạch nói là a, sau đó khó mà mở miệng nói ra một câu. Ta sẽ không phải táo bón rồi a hát. Hệ thống, linh hồn cô là người. Cho nên khi tiến vào thân thể mèo, tự nhiên cũng sẽ cải biến thể chất. Mèo bình thường ăn không được đồ vật, cô đều có thể ăn. Trầm Mộc Bạch nghe, kém chút hưng phấn đến ngất đi. Dùng nửa phút tiêu hóa niềm vui ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện này. Cô lăn lộn đến gào khóc, tôm hùm nhỏ, thịt dê nướng, đậu hũ thối, bánh bao hấp, bánh rán, trái cây, mực viên, cánh gà nướng, đùi gà nướng, của ta, hệ thống, lúc Giang Nhất Nhiên trở về. Trầm Mộc Bạch nhanh chóng đem tất cả mọi thứ trở về chỗ cũ. Sau đó 10 điểm nhu thuận tiến đến nghênh đón. Cửa lớn bị mở ra một khắc này. Cô giống như là một con mèo nhớ chủ nhân chăm chú dính lên. Cọ lấy cọ để bắp chân. Trong miệng phát ra tiếng meo meo meo mềm nhũn. Trong mắt nhìn thoáng qua con mèo hưng phấn dị thường. Giang Nhất Nhiên vô tình đẩy cô đến một bên. Sau đó xoay người đổi dép lê. Trầm Mộc Bạch toàn bộ hành trình đều dính ở bên cạnh hắn. Sau đó hắn đi vào trong phòng khách. Cũng chăm chú mà đi theo, ngẩng đầu lên, vung vẩy cái đuôi, ánh mắt rơi vào trong chén của mèo ở phòng khách, buổi sáng mới đổ thêm đồ ăn mới cho mèo như cũ không nhiều không ít. Mà ở bên cạnh nó đồ hộp cho mèo bị liếm lấy không còn một mảnh. Không ngạc nhiên chút nào thu tầm mắt lại, trong lòng ý nghĩ nào đó được nghiệm chứng, Giang Nhất Nhiên rót cho mình một ly nước sôi. Sau đó ngồi ở trên ghế salon lật ra một quyển sách nhìn lại. Ngón tay thon dài lật ra trong đó một tờ. Ánh mắt lơ đãng lướt qua một nơi nào đó. Giang Nhất Nhiên ánh mắt hơi ngừng lại. Ngay sau đó giống như là không thèm để ý chút nào thu hồi lại. Thần sắc liễm dưới trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ cái gì ẩn núp ở bên trong. Trầm Mộc Bạch mày may không phát giác ra được. Còn ý đồ tiến đến bên cạnh hắn, thấy đối phương không có bất kỳ thần sắc gì mâu thuẫn. Một cái nhảy vọt đến bên cạnh vị trí bên trên, sau đó có chút ngoẹo đầu, con mắt màu lục bích nhìn chằm chằm nội dung trong sách vở. Sau đó cô phát hiện, cô xem không hiểu, bởi vì trong sách là tiếng Pháp, nhưng là không tí ti ảnh hưởng đến cô muốn soát độ thiện cảm trái tim nam chính kia. Thế là im lặng ở cạnh một lát, Trầm Mộc Bạch buồn ngủ, vòng thành một đoàn muốn nheo nheo mắt, cuối cùng lại ngủ như chết, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ làm cho Giang Nhất Nhiên ngón tay muốn lật giấy có chút dừng lại. Nhấc lên mí mắt, ánh mắt rơi vào trên người con mèo ở một bên ngủ say sưa. Đối phương hơi phình bụng lúc lên lúc xuống hô hấp lộ ra dị thường dễ thấy. Ánh mắt trọn vẹn dừng lại một phút đồng hồ. Cuối cùng mặt không biểu tình cục mắt tiếp tục xem sách trên tay. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch vẫn luôn ở nhà, trừ bỏ mỗi ngày 2 tập phim hoạt hình cố định bên. Còn ngẫu nhiên vụng trộm lấy đồ ăn trong tủ lạnh, đương nhiên cô lấy cũng không nhiều. Nhiều lắm chính là mỗi lần hoặc là thiếu một bình sữa chua nhỏ, hoặc là một trái cà chua, sau đó đã xảy ra một chuyện không thế nào vui vẻ. Chính là đồ hộp của mèo vị thịt bò trong nhà không thấy. Giang Nhất Nhiên cho cô một loại đồ hộp khẩu vị khác. Trầm Mộc Bạch không thích ứng được loại khẩu vị kia, cho nên chỉ ăn vài miếng liền không có đụng. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên cũng nhìn ra cô cũng không thích ăn. Thế là cơm tối cho cô sắt một ít bò bít tết. Trầm Mộc Bạch cảm động đến nước mắt lưng tròng, đi lên chính là cọ chân. Cách chương.